Chương 973, kích động lao huyết. Buổi chiều, Hạ Nhược Phi mang theo Phùng Tịnh đi tới đoạn bối sơn ở dưới hơn tờ vạ lì hoa viên. Này đối với Hạ Nhược Phi tới nói là trở lại chốn cũ, lần trước hắn mang theo Lâm Sảo đã tới bên này, cũng bởi vì vô tình gặp Lâm Sảo cao trung bạn học Đàm Lị Lị, sau đó dẫn phát rồi một loạt sự tình. Đương nhiên, cũng bởi vì cái kia trường phong ba, Hạ Nhược Phi cuối cùng còn thuận lợi tiếp thu hận tở vạ lỷ khu vực lớn nhất kim tượng cây tiểu trang. Bây giờ lại tới đến hận tở vạ lỷ hoa viên, cảnh sắc như cũ mỹ lệ, từng cái chủ đề khuôn viên còn như mộng ảo như tiên cảnh, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút thổn thức. Thời gian rời thế dễ, cảnh sắc nơi này như cũ, nhưng khi đó những người kia, khả năng đều có riêng mình nhân sinh quy tích. Đại triệt đại ngộ về nước học lại Đàm Lị Lị. Bây giờ hẳn là chuẩn bị chiến tranh thi đa y ho cờ khẩn trương nhất thời khắc chứ còn có Đàm Lị Lị người bạn trai kia Trịnh Bằng, từ lâu theo cha mẹ bán thành tiền tài sản ảo não địa rời đi ốc sở chạy lì a. Kim tượng cây tiểu trang dô bỉn sần cùng bờ dô đi phụ tử, xuất hiện ở bán tiểu trang phía sau, khẳng định cũng không dám tiếp tục nô cờ ở hận tờ vạ ly. Đương nhiên, những người này đều là gieo gió gật bão, Hạ Nhược Phi chỉ là có chút cảm khái, cũng sẽ không vì vậy mà đồng tình bọn họ. Phùng Tịnh là lần đầu tiên đi tới hận tở vạ lì hoa viên, cùng lúc trước Lâm Sảo giống như, đều bị nơi này chủ đề công viên hấp dẫn sâu đậm. Công chúa Bạch Tuyết, Mễ Lao Thử Đường Lao Áp, cô bé lọ lem từng cái chuyện cổ tích bên trong cảnh tượng ở chỗ này chân thực lại hiện, Phùng Tịnh cũng không nhịn được thiếu nữ tâm tăng cao, để Hạ Nhược Phi giúp nàng chụp không ít bức ảnh. Hai người du ngoạn nửa ngày, tận hứng mà về. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ lại hẹn nhau cùng đi đến rồi huyết tiểu trang. Hôm nay sớm nhất bắt đầu sản xuất một nhóm kia nước nho đã lắng đọng hoàn thành, lão huyết tổ chức các công nhân đem thượng tầng thanh dịch rót vào cây cao su thùng bên trong tiến hành lên men. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hỏi thăm phía sau, mới biết, rượu nho trắng lên men đối với nhiệt độ yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, nhất định phải khống chế ở 18 đến 20 độ trong đó, bằng không rượu mùi thơm cùng vị đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Mặt khác, toàn bộ lên men quá trình chắc là 2 đến 3 chu. Nói cách khác, những này chứa ở cao su trong thùng gỗ nước nho muốn ở nhiệt độ ổn định trong phòng kho đạt tờ 20 ngày tả hữu, chủ lên men kỳ mới coi như hoàn thành, phía sau khả năng còn cần 12 tuần thời gian, toàn bộ lên men quá trình mới có thể toàn bộ hoàn thành. Đến vào lúc ấy, nước nho trên thực tế đã biến thành rượu vang, mở ra cây cao su thùng có thể ngửi nồng nặc mùi rượu. Đương nhiên, đến tiếp sau còn muốn ở cây cao su thùng trung kế tiếp theo bồi dưỡng. Giai đoạn này ở lên men sau tử vong con men sẽ lắng động ở thùng đáy, cất rượu công nhân sẽ đúng giờ quấy để chết con men cùng rượu hỗn hợp, để rượu vị càng thêm êm dịu. Cuối cùng, trải qua một đoạn thời gian làm sáng tỏ, đã trừ rượu vang bên trong hàm hưu chết con men cùng cây nho mảnh vụn chờ tạp chất phía sau, là có thể tiến hành vô keo. Nghe xong lao huyết giới thiệu phía sau, Phùng Tịnh có chút thất vọng. Nói, còn phải lâu như vậy a, xem ra chúng ta là không chơ được cờ đến rượu vang vô keo trước đây sau ít nhất phải mấy tháng thời gian. Phùng Tịnh khẳng định là không có khả năng mặc kệ quốc nội chuyện của công ty, tại Úc Châu nô cờ lâu như vậy. Hạ Nhược Phi đúng là có khả năng này. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nếu không ngươi liền dứt khoát nghỉ ngơi đi, ta phê ngươi một tháng kỳ nghỉ, ngươi liền ngày ngày đến huyết đại thúc bên này học tập cất rượu tốt rồi mới không cần đây. Phùng Tịnh nói. Nếu bên này một chốc không có khả năng hoàn thành, chúng ta vẫn là nắm chặt về nước đi, nếu không chờ một tháng sau ta lại mang ngươi đến một chuyến. Hạ Nhược Phi cười nói. Này mấy ngày Phùng Tịnh hết sức nghiêm túc địa tham dự cất rượu toàn bộ quá trình, Hạ Nhược Phi có thể thấy Phùng Tịnh đối với cái này vẫn là thật cảm thấy hứng thú, có thế đối với nàng mà nói cái này cũng là một loại buông lỏng phương thức đi. Phùng Tịnh do dự một chút, nói, đến thời điểm lại nhìn đi này rõ ràng chính là động lòng. Nếu như đổi thành trước đây, Phùng Tịnh khẳng định dù muốn hay không liền cự tuyệt. Hạ Nhược Phi lại nhìn phía La Huyết, có chút ngạc nhiên hỏi, Huyết đại thúc, ta vừa nãy nghe ngươi nói, gần như một tháng sau đó những này xe rượu vang liền muốn vô keo, rượu vang không đều là ở cao su trong thùng gỗ sao, tại sao sớm như vậy liền vô keo? A La Huyết cười ha ha nói, mùa hè, đây là Úc Sở Chây Ly A Hận Tở Vạ Lý địa khu xe rượu vang đặc sắc. Nó quen thành quá trình cũng không phải là ở cây cao su thùng bên trong hoàn thành, mà là ở bình bên trong hoàn thành hết sức thần kỳ lạ. Ở bình bên trong quen thành xe khi còn trẻ vị hoạt bát thanh tân, mang theo một tia cây chanh vị, mà quen thành sau một khoảng thời gian, liền sẽ phát triển ra kiệt tác màu vàng nóng điều động, vị cũng sẽ trở nên cấp độ phong phú, tỉ như bánh mì nướng, mật ong, cỏ xanh hương vị các loại. Hạ Nhược Phi liên tiếp gật đầu, cảm giác cũng là tăng không ít kiến thức. Lưu Tâm nơi nơi đều phải học hỏi, trước đây hắn chỉ biết xem một ít cơ bản thưởng thức, lần này thông qua tự thể nghiệm cất rượu quá trình, hắn cũng cảm thấy ở trong này nhưng thật ra là có rất nhiều đáng giá chú ý chi tiết, mà những thứ này đều là năm này tháng nọ đồng lứa thế hệ truyền xuống kinh nghiệm quý báu. Lao Huyết còn nói, đương nhiên, cây cao su thùng còn là vô cùng trọng yếu, xe lên men, bồi dưỡng chờ thêm trình đều là ở cây cao su thùng bên trong hoàn thành. Ở quá trình này bên trong, cây cao su thùng, cây mộc hương, cỏ xanh hương chờ mùi sẽ hòa vào rượu vang bên trong, dùng hương tiểu cấp độ phong phú hơn. Vì lẽ đó tốt cây cao su thùng, đối với cất rượu cũng là vô cùng trọng yếu. Ô Hạ Nhược Phi nói, vậy chúng ta này một nhóm cây cao su thùng thế nào? Lao Huyết cười một cái nói, coi như không tệ đi, bên trong đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu như là mấy năm trước xe cây nho, dùng như vậy cây cao su thùng cũng đủ rồi, nhưng năm nay cây nho phẩm chất cực cao, ta nguyên bản muốn tìm tốt hơn cây cao su thùng, đáng tiếc này cũng không dễ dàng làm được. Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, đột nhiên toát ra một ý nghĩ đến, Huyết đại thúc, này chút chuẩn bị đưa đi lên men nước nho thanh dịch, có thể cho ta hai thùng sao? Lão Huyết sửng sốt một chút, nói, mùa hè, không phải ta không chịu cho ngươi, toàn bộ tiểu trang đều là ngươi. Ngươi muốn hai thùng nước nho nhất định là không có vấn đề, nhưng là quá trình lên men nhất định phải nghiêm ngặt khống chế nhiệt độ. Nếu như cho ngươi những này nước nho cuối cùng nhất định sẽ trơn nên chua vô cùng. Vậy thì lãng phí. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Huyết đại thúc, ngươi đây liền chớ để ý. Ngược lại chúng ta nay sản lượng hàng năm như thế cao, muốn lãng phí nhiều nhất chính là lãng phí hai thùng. Coi như là chính ta uống cạn. Lão Huyết trong lòng nhưng thật ra là không muốn. Năm nay cây nho phẩm chất cực kỳ tốt, tất cả rượu vang đều cùng hắn yêu thích giống như, nơi nào cam lòng một hồi nắm hai thùng đi ra ngoài a. Làm sao? Hạ Nhược Phi là rượu trang lão bản, hắn coi như là phản đối cũng vô hiệu a. Huống hồ Hạ Nhược Phi cũng không có lấy quyền ép ở người, ngược lại là tâm bình khí hòa theo sát hắn thương lượng, hơn nữa hai thùng xác thực cũng không tính nhiều lắm, lấy cuối cùng hắn vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu. Lão Huyết vây tay gọi tới một người công nhân, chuẩn bị để hắn dẫn người đi nhiệt độ ổn định trong phòng kho mang ra hai thùng chuẩn bị lên men nước nho đi ra. Hạ Nhược Phi vội vã xua tay nói, Huyết đại thúc, trước tiên không vội vã, ta tại Úc Châu có người bằng hữu, hắn trồng trọt cây sồi tựa hồ cũng không tệ lắm, ta muốn hướng hắn mua hai cái cây cao su, ngươi hỗ trợ nhìn phẩm chất làm sao, nếu như phẩm chất tốt lời phiền phức giúp ta mời người làm mấy cái cây cao su thùng đi ra, đến thời điểm ta muốn nước nho liền chứa ở mới cao su trong thùng gỗ. Thế nào? Ốc sở chây li a, bên này cây sồi thật giống đều rất bình thường. NGA Lão Huyết có chút chần chờ nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chờ một đầu vận đến lại nói thôi, nếu như phẩm chất không được, vậy chỉ dùng tiểu trang cây cao su thùng. Ngược lại chỉ cần hai thùng không thành vấn đề chứ? Lão Huyết cười khổ mà nói, mùa hè, ngươi là rượu trang lão bản, yêu cầu của ngươi đương nhiên không có vấn đề. Thật Hạ Nhược Phi cao hứng nói, Huyết đại thúc, vậy chúng ta liền cáo từ trước, chờ cây cao su trở tới đây phía sau, ta để người ngay lập tức đưa đến tiểu trang. Đến Lao Huyết vội vàng xử lý nước nho thanh dịch, vội vàng địa cùng Hạ Nhược Phi nói tiếng tạm biệt, lại chăm chú địa đầu nhập vào công tác bên trong đi. Đi ra Huyết tiểu trang, Phùng Tịnh Hiếu kỳ hỏi, Nhược Phi, ngươi tại Úc Châu còn có trồng trọt cây sồi bằng hữu có A bằng hữu ta có thể có thêm? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta buổi chiều muốn đi liên hệ cây sồi sự tình. Ngươi hoặc là ở nông trường nghỉ ngơi nửa ngày, hoặc là liền để Lương ca dẫn ngươi đi phụ cận đi dạo không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Phùng Tịnh cười nói, ta lại không là con ít, còn cần ngươi cả ngày bô y tiếp á, ngươi bận rộn đi là tốt rồi tiếp đó. Phùng Tịnh vẫn là không nhịn được hỏi, Nhược Phi, dự a theo Huyết đại thuốc thuyết pháp, này lên men quá trình đối với ôn không yêu cầu nghiêm khắc như vậy, ngươi muốn hai thùng nước nho đi ra. Không phải uổng phí hết rơi mất sao? Ta tự có tác dụng. Hạ Nhược Phi cười thần bí nói, hơn nữa ta cũng sẽ không đem chúng nó ở lại tiên cảnh nông trường, đến cho một người bạn đưa qua, nói chung ngươi liền chớ để ý, thần thần bí bí, sẽ không lại là cái kia loại cây sồi bằng hữu chứ? Phùng Tịnh đùa giỡn nói, lợi hại, một đoán liền bên trong. Hạ Nhược Phi cười nói, hắn đồng dạng cũng có rượu của mình trang, đưa hắn hai thùng cũng là vì làm thí nghiệm dùng. Hạ Nhược Phi tự nhiên không có gì những thứ khác ốc sở chây lì A bằng hưu, càng không phải là đem hai thùng nước nho đưa cho người làm thí nghiệm, hắn là muốn thu tiến vào trong không gian đi. Cho tới cây sồi, Hạ Nhược Phi là muốn đem không gian bên trong trồng trọt cây sồi chém hai khỏa hạ xuống, đương thời vì bộ ý dựa nở dê nấm phẩm, Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong trồng trọt không ít cây sồi sinh sôi nảy nở đến rất nhanh, chém đứt một hai khỏa cũng sẽ không ảnh hưởng nấm phẩm sản lượng. Hắn cũng muốn biết, những này sinh trưởng tại không gian bên trong cây sồi, đến cùng phẩm chất có thể đạt đến tới trình độ nào. Bất quá những này cũng không thể nói với Phùng Tịnh, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể như thế tín khẩu khai hạ. Phùng Tịnh đúng là không có hoài nghi, dù sao đây là Hạ Nhược Phi việc tư, Na Nở Dê cũng không có hỏi nhiều nữa. Trở lại tiên cảnh nông trường, ăn cơm trưa thời điểm Hạ Nhược Phi liền để Lương Tề Siêu hỗ trợ an bài một chiếc vận mục đầu xe ba gác. Cho tới hàng hóa chuyên chở địa điểm, Hạ Nhược Phi nói còn không biết bạn hắn sẽ đem mục đầu tháo ở nơi nào, vì lẽ đó để Lương Tề Siêu liên hệ xe tốt từ phía sau, đem tài xế phương thức liên lạc nói cho hắn biết, đến thời điểm hắn trực tiếp liên hệ tài xế. Lương Tề Siêu cũng không có hoài nghi, đầy khẩu đồng ý Hạ Nhược Phi ăn cơm trưa xong liền trực tiếp trở về phòng, khóa trái cửa phòng phía sau tiến nhập không gian bên trong. Trong không gian, Hạ Thanh vẫn còn đang tận tâm làm hết phận sự địa vì là Hạ Nhược Phi quản lý cái kia chút chân quý thu hoạch, ở cố gắng của hắn hạ, vườn thuốc phạm vi cũng ở không ngừng mở rộng, sau đó chỉ dựa vào không gian vườn thuốc là có thể thỏa mãn nhà máy chế thuốc nguyên liệu nhu cầu. Màu trắng kia giới ly đang bị Hạ Nhược Phi sửa trị một kém hơn sau, gần nhất cũng phi thường thành thật, phần lớn thời gian đều ở cảm ngộ quy tắc không gian cái này rất gần ngoại giới vững chắc không gian cơ cấu đối với nó tới nói tương đương với một tòa bảo khố, ở đây nó ở phi thường an tâm. Hạ Nhược Phi cười nói, các ngươi đều đi làm việc đi không cần phải để ý đến ta. Hạ Thanh cùng màu trắng giới ly sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi từ nguyên sơ cảnh đem ra cơ máy, chọn hai khỏa cây sồi đem chúng nó đẩy ngã, sau đó lại xóa cảnh vụn vật mạng, rất nhanh được hai cái vật liệu gỗ. Xử lý xong phía sau, Hạ Nhược Phi liền vội vã địa rời đi không gian. Hắn tìm Lương Tề Siêu muốn tới nông trường thì cụp chút chìa khóa, lái xe một mình rời đi nông trường. Úc sở chây ly A bên này hoang vắng, một ít địa phương vắng lặng thường thường đều là chu vi hơn 100 km hoang tàn vắng vẻ. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền tìm được một chỗ vắng vẻ đường cái hắn quan sát một hồi, phụ cận mấy cây số bên trong cũng không có người, hơn nữa tốt nửa ngày mới sẽ có một hai chiếc xe tử đi qua. Có thể nói là vô cùng hoang vu. Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe, hơi suy nghĩ liền đem hai cái vật liệu gỗ từ trong không gian lấy ra ngoài, đem chúng nó đặt ở ven đường trên, sau đó lấy ra điện thoại di động cùng tài xế liên hệ. Hắn đã thông qua vệ tinh định vị hệ thống xác định chỗ ở mình vị trí, đem vị trí báo cáo tài xế phía sau. Tài xế nói cho hắn biết hiện tại đi qua khả năng cần 2-3 tiếng thời gian không có cách nào, Úc Sở Chây Li A địa phương lớn vô cùng. Nơi này cách nhân viên khu quần cư lại khá xa. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, thẳng thắn từ trong không gian lấy ra một cái ghế nằm cùng một đem che rủ, liền nằm ở dưới rủ che nắng tiêu khiển thời gian. Chờ đến sắc trời xám xuống thời điểm, cứng nhắc xe tải rốt cục chạy tới. Mà chờ đợi quá trình bên trong, trên con đường này dĩ nhiên một chiếc xe cũng không có đi qua, có thể thấy được là có bao nhiêu hẻo lánh. Tài xế cũng trước đó biết muốn đổi vận hai cái vật liệu gỗ. Vì lẽ đó còn dẫn theo móc xích chờ công cụ, theo xe còn có mấy người công nhân. Tài xế đối với cái này cái vắng lặng hàng hóa chuyên chở địa điểm cũng hết sức tò mò. Hạ Nhược Phi giải thích nói là một cái thích hợp chưa quen biết ở ngoài địa tài xế đưa tới, đem đồ vật dỡ xuống liền quay trở về, hắn chỉ có thể mặt khác gọi xe đến đổi vận. Hạ Nhược Phi còn làm bộ tức giận bất bình bộ dạng oán trách vài câu. Tài xế cũng không hỏi nhiều, ngược lại tiền sẽ không thiếu hắn. Ngay lập tức sẽ tổ chức các công nhân bắt đầu trang xa. Mọi người thông thạo địa cột chắc vật liệu gỗ, treo giả bộ sau khi lên xe dùng dây cắp cố định lại, sau đó Hạ Nhược Phi mở ra xe tải nhỏ thì cột chuột ở phía trước dẫn đường, hai chiếc xe một trước một sau lái về phía West Tiểu Trang. Đến rồi Tiểu Trang thời điểm, trời đã đen thùi, bận rộn một ngày các công nhân đều tự về nhà, Tiểu Trang bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Nhược Phi ở Tiểu Trang cửa đè lên chuông cửa, sau đó gọi nói, Huyết đại thúc, đi qua mở cửa dùm ta cây cao su chuyển đến một lát sau, một loạt tiếng bước chân vang lên, La Huyết mặc đồ ngủ đi ra bởi vì phải rất sớm đứng lên hái cây nho, vì lẽ đó khoảng thời gian này hai người bình thường là ăn cơm tối xong liền đi nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi mang theo vẻ hay nấy, nói, huyết đại thúc, thật không tiện a, quay rối các ngươi nghỉ ngơi, ta buổi sáng nói cây cao su đã chuyển đến, ngươi mở cửa để xe đi vào tháo một hồi vật liệu gỗ, sau đó các ngươi là có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Lão huyết cười ha ha nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta cũng vừa nằm xuống mùa hè, ngươi người bạn này hiệu suất còn thật cao mà. Hạ Nhược Phi nói, tài xế đưa sai địa điểm, ta còn tìm xe ba gác đổi vận, không phải vậy cũng sẽ không như thế muộn mới đưa đến vào đi. Lão huyết mở ra tiểu trang cửa lớn, để hai chiếc xe mở vào. Chỉ có hai cái vật liệu gỗ, vì lẽ đó các công nhân rất nhanh sẽ đem chúng nó tháo đến rồi rượu trồng trang trên đất trống. Sau đó xe tải tài xế liền mang theo công nhân lái xe rời đi, phí chuyên trở tự nhiên là đi theo tiên cảnh nông trường bên kia kết toán. Huyết đại thúc, thật không tiện a, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hạ Nhược Phi nói, ngày mai nhớ phải giúp ta tìm một bó tượng tới xem một chút, có thể sử dụng lời liền giúp ta đánh mấy cái cây cao su thùng. Lao huyết cười ha ha nói, không vội vã không vội vã, ta tới thăm ngươi một chút này vật liệu gỗ như thế nào. Nói xong, Lao huyết đi tới bên hành lang đem đèn lớn mở ra, sau đó lại bước đi thong thả đến rồi vật liệu gỗ bên cạnh, ngồi chồm hô mở xuống quan sát. Kỳ thực Lao huyết là đối với vật liệu gỗ không ôm hy vọng gì, tốt cây cao su đối với rượu vang trang tới nói đều là hút hàng hàng. Hơn nữa ốc sở chây li a bên này cây cao su kỳ thực phẩm chất giống như vậy, nhanh như vậy là có thể vận chuyển đến vật liệu gỗ. Trồng trọt địa khẳng định rời hận tờ vạ lỉ khu vực cũng không phải rất xa. Hắn còn không nghe nói chung quanh đây khu vực có chỗ nào sản xuất tốt cây cao su đây. Trên thực tế đại bộ phận tiểu trang sử dụng cây cao su thùng đều đến từ nước Mỹ, nước Pháp cùng với Hungary này ba cái địa phương. Bất quá khi hắn nhìn mấy lần phía sau, không nhịn được rủi rủi con mắt, sau đó không thể chờ đợi được nữa địa gần sát quan sát, cả người đều nhanh nằm úp sấp ở vật liệu gỗ lên. Hạ Nhược Phi nhìn Lao Huyết bộ dạng, liền biết mình cây cao su khẳng định không kém. Trên thực tế hắn cũng chưa từng có lo lắng, ở linh đồ không gian bên trong cả ngày tắm linh khí nồng nặc, như vậy trong hoàn cảnh lớn lên cây sồi phẩm chất có thể kém đến đi đến nơi nào như thế nào à. Huyết đại thúc, Hạ Nhược Phi cười hỏi, này cây cao su có thể sử dụng sao? Lao Huyết một hồi đứng lên, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, mùa hè, này cây cao su ngươi là từ nơi nào lấy được, ta không phải đã nói rồi sao bằng hữu tặng cho ta? Hạ Nhược Phi cười nói. Lao huyết chụp đập đầu của chính mình, nói, nhìn ta trí nhớ này mùa hè, ngươi bằng hữu nào còn có như vậy cây cao su sao, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, nói như vậy, này hai cái cây cao su vẫn có thể dùng nào, chỉ là có thể sử dụng a, đơn giản là cây cao su chính giữa vương giả. Lao huyết kích động nói, ngươi nhìn này hoa văn tỉ mỉ trình độ liền cây cao su bên trong tân quý. Tốt nhất Hungary cây cao su cũng hoàn toàn không sánh được nó, ngươi biết không, hoa văn càng chặt chẽ, thả ra tán nhìn thì sẽ càng ít, có thể khiến hương tiểu trơn nên càng thêm tinh xảo, chuyện này quả thật là có thể gặp mà không thể cầu cực phẩm cây cao su. A Lão huyết tâm tình hết sức kích động, chỉ vào này hai cái cây cao su nói, còn có, ta vừa nãy cẩn thận ngửi qua, này cây cao su hương vị phi thường đặc biệt, phi thường mê người. Có một loại làm người sung sướng đê mê cảm giác, ta quả thực không dám tưởng tượng, nếu như dùng nó đến lên men chúng ta xe sau lấy được rượu vang sẽ có cỡ nào mê người vị tiếp đó. Lao huyết ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, mùa hè, mau nói cho ta biết, ngươi bằng hữu nào còn có không có như vậy cây cao su.